bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 419, ta có thể gia nhập các ngươi đoàn đội sao? Canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ biến lò phản ứng hạt nhân tại quốc tế cũng chỉ là ở vào luận văn cùng trên lý luận, nhưng là bây giờ mấy cái người sinh viên đại học đã làm ra thành phẩm, cái này làm sao không để tiền hoa chấn kinh, đặc biệt là nhìn đến cái kia bán thành phẩm, vô luận cấu tạo còn có kiểu dáng đều ra dáng. Diệp hiệu trưởng, có thể hay không để cho bọn họ làm một chút thí nghiệm ta xem một chút? Tiền hoa nhẫn nại không ngừng nói ra. Diệp thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Sau đó, Diệp thần đối Vương Manh nói ra. Các ngươi đem vừa mới thí nghiệm làm tiếp một lần. Thế nhưng là Diệp hiệu trưởng, đây chỉ là bán thành phẩm, phản ứng nhiệt hạch sáng tạo ra năng lượng vẫn là quá nhỏ. Diệp thần cười nhạt một tiếng. Không sao, ta tin tưởng tiền giáo sư sẽ rất ngạc nhiên. Vương Manh nhẹ gật đầu, bắt đầu cùng đồng bạn cùng một chỗ làm thí nghiệm. Khi thấy tụ biến năng lượng hạt nhân lò phản ứng hội tụ năng lượng, tiền hoa triệt để chấn kinh. Thậm chí tiền hoa thân thể đều đang run rẩy. Cái này mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng là chỉ cần cải tiến, liền có thể chế tạo ra hắn một mực mơ ước nguồn năng lượng mới. Hắn cả đời mộng tưởng, lại bị mấy cái học sinh thực hiện. Có thể hay không để cho ta rút ra nguyên tố kiểm chắc một chút? Tiền hoa kích động nói. Diệp thần nhẹ gật đầu. Bên kia thì có dụng cụ đo lường ngài tùy ý. Tiền hoa đem rút ra vật chất tiến hành kiểm chắc, kết quả để hắn giật nảy cả mình. Đồng dạng năng lượng hạt nhân sẽ sinh ra bức xạ hạt nhân, cho nên loại vật này tại các nơi trên thế giới đều là phi thường thận trọng. Đặc biệt là mấy năm trước đảo quốc nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ tạo thành tổn thất thật lớn. Thế nhưng là Diệp thần rút ra loại vật chất này là đúng thân thể vô hại, càng sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Đây chính là toàn thế giới khoa học gia một mực nghiên cứu tha thiết ước mơ nguồn năng lượng mới. Tiền hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại kỹ thuật này vậy mà tại Diệp thần trong tay thực hiện. Nhìn đến tiền lão thần sắc kích động, Diệp thần lại xem thương. Quảng cáo, loại vật này tuy nhiên lý luận đúng, nhưng là sinh ra nguồn năng lượng, thậm chí ngay cả một bình nước đều thiêu không ra. Tại Diệp thần trong mắt đây chính là cái phế vật mà thôi. Diệp thần liếc mắt liền nhìn ra bọn họ thất bại ở nơi nào. Phản ứng nhiệt hạch là trung tử cùng nguyên con phân liệt tụ tập, bọn họ công thức bên trong thiếu một bước. Dẫn đến trung tử cùng nguyên con phối trộn xuất hiện mất cân bằng, mới xuất hiện vấn đề này. Tuy nhiên nhìn xảy ra vấn đề, nhưng là Diệp thần lại không có nói. Loại vật này, chỉ có học sinh chính mình nghiên cứu ra được, đối với bọn hắn mới có giá trị. Nếu như Diệp thần nói ra tuy nhiên có thể tăng tốc tiến độ, nhưng là đối với mấy cái học sinh trưởng thành là bất lợi. Bất quá lúc này, tiền hoa giống như là bưng lấy một cái bảo bối đồng dạng, nhìn lấy cái này máy móc. Tiền hoa kích động nói, Diệp hiệu trưởng, ta có một thỉnh cầu, ta có thể không thể gia nhập các ngươi cái này nghiên cứu đoàn đội. Lúc này, tiền hoa một chút trung khoa viện lãnh đạo bộ dáng đều không có, ngược lại giống như là một cái thành tín học sinh một dạng. Bất quá Diệp thần rất nhanh liền minh bạch tiền hoa ý tứ. Diệp thần nói ra, chuyện này ta không làm can thiệp, hạng mục này là thuộc về mấy hài tử kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Diệp thần, tiền hoa minh bạch Diệp thần đã đem quyền chủ động giao cho cái này mấy cái học sinh. Tiền lão xấu hổ cười cười tìm được Vương Manh nói ra. Tiểu hòa tử, thương lượng với ngươi một chút, ta có thể không thể gia nhập đoàn đội của các ngươi. Tình cảnh này, nếu để cho người bên ngoài thấy được chịu khai hội sợ choáng váng. Đường đường tiền hoa tiền giáo sư, vậy mà cầu mấy cái học sinh, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nghe tiền hoa, Vương Manh cũng ngây ngần cả người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh tiền giáo sư lại muốn gia nhập đoàn đội của bọn họ. Tiền lão, ngài tại cùng ta nói đùa sao, thân phận của ngài? Tiền hoa vẻ mặt thành thật, đồng học ta rất nghiêm túc, ta thật vô cùng muốn gia nhập đoàn đội của các ngươi, mời cho ta cơ hội này. Vương Manh ngây ngần cả người, vốn cho là đang nói đùa, không nghĩ tới tiền lão lại là chăm chú. Vương Manh nói ra, chuyện này chúng ta muốn thương lượng một chút mới có thể làm quyết định. Tiền hoa nhẹ gật đầu, khẩn trương chờ lấy tin tức. Mà Vương Manh đem mấy người gọi cùng một chỗ, sau đó thương lượng một chút. Chỉ chốc lát Vương Manh liền trở về một mặt áy náy nói ra. Tiền lão thật xin lỗi, ta cảm thấy hạng mục này chúng ta vẫn là muốn dựa vào năng lực của mình để hoàn thành. Người nào cũng không nghĩ tới, Vương Manh mấy người vậy mà cự tuyệt tiền hoa gia nhập. Tiền hoa cũng ngây dại. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị cự tuyệt. Phải biết hắn nhưng là năng lượng hạt nhân quyền uy, nếu như hắn gia nhập hạng mục khẳng định sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Thế nhưng là cái này mấy cái học sinh vậy mà cự tuyệt. Vương Manh mấy người minh bạch, bọn họ không muốn đi đường tắt, càng không muốn không có suy nghĩ trực tiếp tìm đến đáp án, bọn họ muốn dựa vào năng lực của mình, hoàn thành hạng mục này. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể có bay vọt về chất. Tiền Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy thân phận của hắn vậy mà lại bị mấy cái học sinh cự tuyệt. Có điều hắn cũng không có cách nào, dù sao cái này mấy cái học sinh đã làm ra quyết định, hắn cũng không thể cậy già lên mặt dùng quan uy áp mấy đứa bé, cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Không thể gia nhập cái đoàn đội này, để Tiền Hoa vô cùng thất vọng. Diệp Thần lại là âm thầm gật đầu, nếu như Tiền Hoa gia nhập bộ môn tiến triển xác thực sẽ nhanh rất nhiều. Dù sao Tiền Hoa là quyền uy chuyên gia, nhưng là như thế đối với mấy cái học sinh trưởng thành là bất lợi. Diệp Thần chỗ lấy thành công là bởi vì hắn có hệ thống. Thế nhưng là mấy cái này lại muốn dựa vào cố gắng của mình đến thành công. Quảng cáo, sau đó Diệp Thần lại dẫn Tiền Hoa đi thăm phòng thí nghiệm. Tiền Hoa thật bị Diệp Thần chấn kinh, làm hắn nhìn đến một cái có thể thanh trừ bức xạ hạt nhân thiết bị kích động mà hỏi. Cái này thiết bị còn có hay không, có thể hay không bán cho chúng ta một bộ. Diệp Thần lắc đầu, không có ý tứ, cái này thiết bị chỉ có một cái. Tiền Hoa tiếc nuối nhẹ gật đầu, đối với tinh thần học viện càng thêm tò mò. Cái này cái tinh thần học viện kỹ thuật thậm chí tại toàn thế giới đều là dẫn trước. Tham quan về sau, Diệp Thần cùng Tiền Hoa mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nhiên bên ngoài có ký giả muốn phỏng vấn Tiền Hoa, nhưng lại bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần đại học nghiên cứu hạng mục thế nhưng là tuyệt mật, hắn căn bản không có khả năng đối ngoại nói. Nếu không, khẳng định có quốc gia khác tới quấy rối. Dù sao, trên thế giới rất nhiều quốc gia thế nhưng là không hy vọng Hoa Quốc cường đại lên. Bất quá tuy nhiên Tiền lão không có tiếp nhận phỏng vấn, nhưng là Tiền Hoa đến thăm tinh thần đại học tin tức vẫn là truyền ra ngoài, đưa tới oanh động. Dù sao Tiền lão một mực tại phòng thí nghiệm đã thật lâu không hề lộ diện, lần thứ nhất xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong lại là đi tới tinh thần đại học. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi tinh thần đại học cùng Trung khoa viện có một loại nào đó quan hệ hợp tác. Phục đại, hiệu trưởng Trầm Cường một mặt âm trầm, Tiền lão loại này khoa học ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật cần phải đến bọn họ phục đại mới đối, vậy mà đi tinh thần đại học. Đây không phải đánh bọn hắn phục đại mặt sao? Trọng yếu nhất chính là Tiền lão đi tinh thần đại học chẳng lẽ nói muốn ở nơi đó kiến thiết cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục. Phục đại một mực là cả nước trường học ưu tú, tại Hoa Quốc cũng là một đỉnh một trường học, lần này, Trầm Cường cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Trầm Cường chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, nếu như đây hết thảy trở thành sự thật như vậy tinh thần đại học hoàn toàn có khả năng vọt cư Hoa Quốc trường học ưu tú, thậm chí uy hiếp được phục đại địa vị. Cách chương.